Tế Điện Hòa Thượng, chương 32, góc truyện audio.com. Trấn Vân Lan ác đạo tác yêu, Lương Vạn Thương ở hiền gặp lành. Lương Sĩ Nguyên đứng chơi trước cửa, bỗng thấy từ hướng tây đi lại một vị đạo nhân, đứng trước mặt và nói: "Vô lượng thọ Phật, thiện tai, bần đạo rảnh dạo Tam Sơn, nhàn chơi ngũ nhạc, phỏng đạo tâm tiên, khéo xem khí sắc, giỏi đoán cắt hung, xem ra tướng mạo công tử ngũ quan đoan chính, quyết định sẽ làm nên nghiệp lớn." Lương Sĩ Nguyên nghe thế vội cúi mình thi lễ và nói: "Dám hỏi đạo gia quý tánh là chỉ ở tại danh sơn nào? Tham tu ở động phủ nào? Đệ tử muốn xin lãnh giáo. Bần đạo xuất gia ở Tường Vân Quán trên núi Ngũ Tiên cách đây 5 dặm về phía bắc. Họ Trương, tên Diệu Hưng, chuyên về tướng pháp, đạo gia là người giỏi tướng pháp. Xin ngài vui lòng xem dùm đệ tử." Đạo nhân nghe thật đúng ý mình. Ông ta đến đây cũng có duyên cớ. Số là sau khi du phương trở về thấy tường vách vẹo siêu, đại điện trống rỗng, bèn dày sư đệ là Diệu Thông sao không lo hóa duyên sửa lại. Cứ lo đi xin cơm nhà thí chủ hoài. Diệu Thông nói: "Tôi không thể hóa duyên được. Nay có nhà Lương Thiện Nhân ở Trấn Vân Lan này không chịu ứng duyên nữa, mà lại lập ra lò cháo múc thí cho người nghèo trong vùng. Ấy cũng tại người trong đạo gia chúng ta làm hư việc đó thôi. Trước đây có một vị trong đạo gia chúng ta đến nhà Lương Thiện Nhân hóa duyên 100 lượng bạc nói rằng đem về sửa Phật điện. Sau đó Phật điện không được sửa mà đem vào chốn Yên Hoa. Một ngày nọ ông ta từ viện Yên Hoa đi ra bị Lương viên ngoại bắt gặp. Từ đó lão viên ngoại không chịu thí xã cho các tăng đạo nữa. Tôi còn biết đi đâu khuyến hóa bây giờ?" Diệu Hưng nói: "Được, để ngày mai ta đi, phen này không khuyến hóa Lương Thiện Nhân được, ta chịu phục sư đệ sát đất." Nghe Lương Sĩ Nguyên nhờ xem tướng số, Diệu Hưng có ý định thi triển ngũ quỷ đinh đầu pháp, thất tiễn tỏa dương hầu để ám hại, bèn bước tới cầm tay công tử mà nói: "Tướng mạo công tử đây thật tốt vào hàng bậc nhất, mày thanh mắt sáng này đúng là dòng dõi thi thơ lễ nhạc. Nhờ tổ tông phước đức sâu dày, thật là ngọc đẹp trong đá, phụng trong bầy gà, tuy thích ngao du sơn thủy, nhưng bảng hổ vẫn có phần, ngặt vì quan tinh chưa tỏ lộ, khi quan tinh chưa tỏ, công danh suýt đạt mà không đạt, vận may sắp được mà không thành, khác nào chim hạc bay vút từng mây lại xa vào bụi gai vướng lại. Cá kình đang ở ao bùn, chưa gặp nước Tam Giang đâu thể cởi vảy hóa rồng. Công tử hãy đem ngày sinh tháng đẻ nói cho tôi biết. Tôi sẽ liệu tìm cách giúp cho." Sĩ Nguyên tưởng thiệt, nói thật ngày sinh tháng đẻ của mình. Ác đạo Diệu Hưng nghe rồi nhớ lấy, ngầm bắt quyết niệm chú. Thừa lúc Lương Sĩ Nguyên không phòng bị, đánh ngang mặt một trường, đem ba hồn bắt lấy một hồn, bảy phách bắt đi hai phách, thâu lấy hồn phách, Lương Sĩ Nguyên dùng mình ngã lăn ra đất bất tỉnh. Ác đạo lật đật trở về miếu, bảo sư đệ lấy cỏ khô bện thành một hình nộm, lấy bút son viết ngày sinh tháng đẻ của Sĩ Nguyên rồi dùng bảy cây kim mới ghim vào tim hình nộm. Lưu Diệu Thông là một người trung hậu, thấy vậy bèn hỏi: "Anh định hại ai vậy?" Trương Diệu Hưng nói: "Sư đệ đừng có lo, ta chẳng muốn hại ai đâu, ta chỉ ác hóa Lương viên ngoại thôi mà." Từ đó mỗi ngày Diệu Hưng đều đến Vân Lan trấn, nhắc lại sau khi Diệu Hưng đi rồi. Sĩ Nguyên ngã lăn ra đất, gia nhân lật đật hè nhau khiêng vào phòng trong. Lương viên ngoại nghe nói, hồn bay ngàn dặm, sợ hãi vô cùng, vì đã 60 tuổi mà dưới gối chỉ có một mụn con trai. Nếu lỡ có bề gì, thật là bất hạnh, vội sai gia nhân mời danh y đến để trị bệnh cho công tử. Lương y đến bắt mạch xong lắc đầu nói, hồn phách đã bị bắt mất rồi, uống thuốc cũng vô hiệu. Viên ngoại lật đật đặt bàn cầu đảo khấn vái, nguyện cho con hết bệnh sẽ hoàn thành đại nguyện. Liên tiếp mấy ngày cầu đảo, bệnh công tử không thấy thuyên giảm chút nào. Ngày kia, sáng sớm viên ngoại ra đứng ngoài cửa xem người đến lãnh cháo mà lòng giàu giàu không vui. Bỗng thấy người đàn bà từ phía nam đi lại, trước chị ta có ba đứa trẻ khoảng 1-2 tuổi, phía sau chị dắt hai đứa khoảng 7-8 tuổi. Trên lưng cõng một bé trai khoảng 3, 4 tuổi, chiếc bụng buộc chặt một đứa độ 1 tuổi. Lương viên ngoại thấy thế, nói, chao ôi, cái nhà chị này dẫn dắt con cái nhà ai mà nhiều thế? Bây đâu, ra mời chị ấy đến ta hỏi thăm. Gia nhân đi ra nói, này chị, viên ngoại chúng tôi có lời mời chị. Chị ta đến trước viên ngoại từ từ thả hai đứa bé xuống đất. Cúi đầu chúc phúc, cầu chúc viên ngoại được tam đa cửu khánh. Nhiều phước, nhiều thọ, nhiều con cái, phước thọ miên trường. Viên ngoại hỏi, mấy đứa bé này đều là con nhà chị hết phải không? Người đàn bà thưa, tôi họ Triệu, nhân vì chồng tôi buôn bán phương xa chưa về. Mấy đứa nhỏ này còn bé quá, chỉ biết ăn chứ chưa biết làm. Lại gặp mấy năm mất mùa đói kém, mẹ con tôi đến đây nhờ vào phần cháo chu cấp này tạm lây lết qua ngày. Lương viên ngoại bảo gia nhân, lấy 10 tiền điếu cho mấy đứa trẻ này. Người đàn bà cúi đầu cảm tạ, cầm tiền ra đi. Lão viên ngoại nghĩ rằng, chị đàn bà này dù nghèo khổ nhưng còn có 7 đứa con. Về sau chúng lớn lên thật là được việc quá. Ta đây dù giàu có bạc muôn lại chỉ có một đứa con mà nay lại mắc bệnh như vậy. Ta nghĩ rằng người ta sống ở đời đều có số mạng cả. Số phải không con, dù cho cầu khấn Phật trời cũng lại vô ích mà thôi. Đang suy nghĩ như vậy thì thấy từ hướng Tây đi lại một lão đạo sĩ mình mặc áo bát quái xanh. Chân mang giày đen, sắc mặt màu trì với một bộ râu quai nón. Sau lưng đeo một thanh bảo kiếm. Miệng nói, vô lượng Phật, thiện tai, bần đạo nhàn du Tam Sơn, dạo khắp ngũ nhạc, mà chưa bao giờ thấy nơi nào xấu như nơi đây. Lương viên ngoại nghe nói lật đật đi đến chào hỏi. Xin mời tiên trưởng, trong nhà tôi phạm phải ngũ quỷ phi liêm sát, mong cầu tiên trưởng làm phước phá dùm cho. Lão đạo sĩ nghe thấy, nói, viên ngoại phải đưa tôi xem xét thật kỹ mới được. Viên ngoại bèn đưa đạo sĩ vào nhà, đi xem khắp nơi, sau khi xem xong đạo sĩ vào thư phòng của viên ngoại. Nói, ngày mai viên ngoại cho đắp bên trong cửa ngõ một pháp đài cao 3 trượng 2 thước. Trên đó để sẵn một cái bàn bát tiên, một ghế thái sư, lại thêm một bó nhang dài, 5 cái lư hương, một tờ giấy vàng lớn, một cây bút mới. Một gói bạch cập, một bao chu sa, một chén nước rau thơm nấu bằng nước mưa, một mâm ngũ cốc, trước pháp đài để sẵn một mớ dây ngũ sắc xanh vàng đỏ trắng đen áng theo 5 hướng ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ. Lại để sẵn trên đài 500 lượng bạc để ta gieo giải phước đức cho ông. Như thế kiếp sát của nhà này mới có thể giải được. Sau khi giải ngũ quỷ xong rồi sẽ trị bệnh cho công tử. Viên ngoại nghe nói thế trong lòng rất mừng, vội bảo gia nhân đưa trà đến mời và nói, đệ tử vô phép xin hỏi quý danh tiên trưởng là chi? Hiện tu luyện ở phủ nào? Viên ngoại vì bận nhiều việc nên quên đấy thôi chứ tôi vẫn thường đến đây luôn mà. Tôi họ Trương tên là Diệu Hưng, hiện tu ở Tường Vân Quán trên núi Ngũ Tiên cách phía bắc thôn này 5 dặm. Té ra là người lân cận, tôi thật thất kính quá. Nói rồi hối gia nhân đãi cơm, đạo sĩ lật đật xua tay, nói, viên ngoại bất tất phải bận tâm, để hôm khác tôi sẽ lại quấy rầy. Hôm nay tôi phải về miếu để chuẩn bị một vài việc. Ngày mai tôi sẽ đến đây để trừ tai sát cho viên ngoại. Nói rồi đứng dậy cáo từ, viên ngoại đích thân đưa ra tận cửa, cung kính vái chào, sau khi đại sĩ đi rồi. Viên ngoại hối bảo gia nhân lập ngay một tòa pháp đài cao và sắm sửa các thứ cần dùng như đã dặn. Mọi người trong nhà gấp rút thi công đến tối mịt các việc mới tạm xong. Ngày kế, mọi người đều ngóng chờ đạo sĩ tới mà không thấy bóng dáng đâu. Cho đến lúc mặt trời đứng bóng, tin tức của lão đạo sĩ chẳng thấy mà lại thấy có một vị hòa thượng đến gõ cửa. Nguyên là Tế Điên đưa bọn Cao Quốc Thái, Tô Lộc và Phùng Thuận từ huyện Dư Hàng về kinh đi ngang qua đó nhìn lên thấy phía trong cổng có một pháp đài bèn án linh quang biết rõ sự việc. Mới nghĩ thầm, đồ nghiệt xúc, dám ở đây mà hưng yêu tác quái chứ. Nghĩ rồi bèn dặn bọn Cao Quốc Thái. Các ngươi ở đây chờ ta một lát nhé. Tế Điên rảo bước thẳng đến cổng lớn thấy mấy người gia nhân đứng ở trước cổng. Vội nói, kính chào quý vị, Hòa thượng, ta có việc đi ngang đây từ sớm tới giờ chưa có hột cơm nào trong bụng. Xin hóa viên ngoại ở đây một bữa cơm làm phước. Các gia nhân nói, Hòa thượng ơi, ông đến trễ rồi, ông hãy nhìn lên cổng chúng tôi không thấy tấm bảng đề khước từ mọi hóa duyên hay sao? Viên ngoại, chúng tôi trước kia vốn là người thiện tâm rất ưa trai tăng thí đạo. Mà bây giờ tăng hay đạo viên ngoài chúng tôi đều không chịu cúng thí nữa. Phải ông tới sớm một chút sửng cháo này có thể múc cho ông một phần. Bây giờ trễ rồi, ngày mai ông lại đến nhé. Tế điên nói, hồi sớm tới giờ tôi chưa có hột cơm nào trong bụng. Xin quý vị từ bi giúp đỡ dùm. Có một vị quản gia đứng một bên rất ưa làm việc thiện. Thấy hòa thượng kiếp này có vẻ đáng thương. Mới nói, hòa thượng ơi, có một phần cơm canh dành cho tôi mà hồi sáng tới giờ vì trong người không khỏe nên tôi chưa đụng tới. Để tôi lấy cho ông nhé. Nói rồi trở vào đem phần cơm ra cho tế điên. Tế điên đưa tay ra nhận. Lão quản gia vừa rút tay về. Tế điên cũng đồng rút tay lại. Bốp một tiếng. Cả chén và cơm đều văng tóe ra đất. Lão quản gia nói, cái ông hòa thượng này, tôi có lòng tốt đem cơm canh trước lo cho ông. Tại sao ông lại đánh vỡ bát thế? Tế điên cười khà và nói, ông cho hòa thượng ta ăn cơm thừa hả? Ông không muốn ăn cơm thừa hả? Vậy chờ ông muốn ăn cái gì? Ta muốn hả? Phải có trái cây tươi roi rói, thịt ướp xào thơm, canh mì ngọt lịm, gà cá thịt vịt đầy bàn. Rồi mời hòa thượng ta ngồi một mình ở chánh vị và kêu viên ngoại các người đứng bồi tiếp một bên. Ta mới chịu ăn, gia nhân nghe thế nổi giận phừng phừng nói. Cái ông hòa thượng khùng này, mở miệng ra là nói bậy nói bạ. Viên ngoại chúng ta mà đi hầu cơm ông hả, ông có nằm mơ không đấy? Muốn kêu viên ngoại chúng tôi hầu cơm ông họa may ông đầu thai kiếp khác thì có. Tế điên nói, các ngươi nói có chắc không đó. Hòa thượng ta nếu hóa không được bữa cơm như vậy, ta chịu thua các người. Nói xong tế điên hô lớn, có hóa duyên tới đây. Ôi, lấy tay vuốt miệng một cái rồi giải vào cửa lớn. Các gia nhân thấy thế bụng miệng cười khúc khích. Tế điên hô liên tiếp ba lần như vậy thì nghe bên trong có tiếng hỏi. Bên ngoài có ai làm ồn thế? Một vị viên ngoại từ trong đi ra. Tế điên nhìn lại, vị viên ngoại này mình cao 8 thước. Đầu đội khăn viên ngoại, song diệp tiêu diêu có thêu hoa, thân mặc áo đoạn viên ngoại màu xanh lam, chân mang giày quan thấp đế, mặt như cổ nguyệt ba thu, mắt mũi hiền từ, dưới cằm một chòm râu bạc, từ bên trong đang đi tới, muốn thỉnh La Hán trị bệnh cho con mình. Thật là, làm phước gây nhân lành phước hưởng, gây ác hại người ác quả vương. Cách chương.